Võng Du Chi Hỏa Thủy Tam Thiên, chương 17:17, hẹn đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lý Truyền Âm là một phó bản hai người, nội dung đại khái là thanh điểu của Tây Vương Mẫu sinh bệnh, hy vọng người chơi có thể giúp đỡ truyền tín, một người cầm thư, một người hộ giá, mỗi lần phát hành nhiệm vụ đều không cố định. Người cầm thư không được phép bị chết, nếu không thư sẽ bị rơi mất và không có cách nào nhặt lại. Diệp Lạc Ô Đề và Mộ Nha mở ra nơi nhận thư là thang cốc, được rồi, đến đó còn phải vượt biển nữa. Trên thang cốc có gốc đại thụ Phù Tang, theo truyền thuyết thì thần mặt trời sinh sống trên cây đó, vậy nên có danh xưng là nơi ánh mặt trời thức tỉnh. Hai người cần đem thư đưa tới cho thần mặt trời, sau đó cắt một cành cây Phù Tang về làm tín vật. Vốn Mộ Nha tính toán đi làm một chiếc thuyền nhỏ, bởi vì đại bạch điểu của Diệp Lạc Ô Đề không chờ được hai người, càng không thể bay được khoảng cách xa như thế. Sau đó Diệp Lạc Ô Đề vô cùng thành khẩn nói, chim bỉ rực có thể nha. Mộ Nha chỉ có thể cưỡi chim bỉ rực bay đi, xác thực là biện pháp tiết kiệm thời gian cũng như công sức nhất, bay trên trời còn có thể tránh được một số loại quái có khả năng gặp phải trên đường đi, cho nên chim bỉ rực vừa ra đời đã bị chủ nhân ghét bỏ, rốt cuộc cũng có cơ hội xuất sơn. Sau đó, đội ngũ, Mộ Nha, anh có thể đừng có đứng gần như vậy không? Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, anh sợ em bị rớt xuống. Đội ngũ, Mộ Nha, kỹ thuật của tôi rất tốt. Đội ngũ, Diệp Lạc Ô Đề, vậy anh sợ anh bị rớt xuống. Tôi muốn trực tiếp đem anh đạp rớt có được không? Cái kiểu tư thế như ôm người vào lòng như vậy anh không thấy mệt hả? Đội ngũ, Mộ Nha ngẩng mặt đón nắng, y sam phất phơ trong gió, viền áo xanh bay phấp phới, đúng kiểu thiếu niên quay cuồng trong gió. Diệp Lạc Ô Đề cũng đón gió, phu nhân trong lồng ngực, bạch y phấp phới. Đúng là một hiệp khách khí độ bất phàm, ung dung tao nhã. Đôi huyền ương cưỡi chim bỉ rực xuyên qua tầng mây. Sau đó thì báo ứng cuối cùng cũng tới rồi, giữa thanh thiên bạch nhật, trời đất bao la khoe khoang thể hiện gian tình sẽ bị sét đánh, à không, sẽ bị chim đánh. Hệ thống thực sự nhìn không thuận mắt hai người này, cưỡi chim bỉ rực được chính nó phát cho, còn ở ngay dưới mí mắt nó, anh em, dám đi đường tắt hoàn thành nhiệm vụ hả? Vậy nên dưới cơn tức giận nó phái ra một đoàn điểu linh tới chặn đường đi của hai người họ. Đời này La Khanh hận nhất chính là kẻ nào đến phá hoại chuyện tốt của anh ta, quần chúng điểu linh giờ này nếu nhìn thấy bộ mặt đã muốn đen xì nhưng vẫn mỉm cười thật tươi của La Khanh nhất định sẽ lựa chọn chiến thuật xoay đường vòng lui bước. Rồi bi kịch xảy ra không một lời báo trước, cho nên mới nói. Nanh vuốt của mẹ kế gặp phải Bạch Tuyết Đại Thần đã bị vô nhân tính tàn sát một cách thảm bại. Trong lúc bên này một vùng trời thi thể với máu hòa cùng bầu trời xanh thẳm, trên kênh thế giới cũng thổi kèn nổi lửa tiến vào trận chiến tranh mới. Thế giới, Định Định đại nhân, Nhược Thủy Tam Thiên, mấy người dựa vào đâu mà vô duyên vô cớ cửu sát người chơi chạy thương bên bang hội bọn này chứ? Các người cho rằng mình có thể bá chủ cổ vực sao? Thực không coi người khác ra gì. Thế giới, Định Định đại nhân, Diệp Lạc Ô Đề, đừng cho rằng anh là đại thần thì muốn làm gì thì làm. Anh nhất định phải cho bọn tôi một câu trả lời thích đáng. Đem Phong Thiên Nguyệt Giao ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tên Định Định đại nhân này liên tiếp phát ra hai lần loa, lại đính kèm Nhược Thủy cùng Diệp Lạc Ô Đề cùng cho lên thế giới. Mà đa số người trong game đang không ngừng cảm thán, Phong Thiên Nguyệt lại là Phong Thiên Nguyệt. Lần trước tên hoắt con này giết chết phu nhân nhà Diệp Lạc, lần này sao lại giết đến thương nhân bang hội Giang Sơn Lệnh rồi. Giang Sơn Lệnh có thể nói không hề thua kém với các bang hội lớn như Đồng Tước Đài cùng với Cực Thiên Các, người tên Đinh Định đại nhân này chính là quân sư óc chó của bang chủ đại nhân nhà đó, lần mâu thuẫn này khó mà hóa giải rồi. Trong game, người chơi chạy thương của các bang hội được coi là động vật cần được bảo hộ, trừ khi trong khoảng thời gian bang chiến, nếu không theo đạo lý mà nói không được tùy ý giết hại nhóm động vật yếu ớt này. Bởi vì đa số bọn họ đều thuộc nhóm người chơi hòa bình, không thích đánh giết giết. Ngoài ra họ còn vì bang hội làm sinh ý cung cấp tiền của tài nguyên, nói thế nào cũng không được phép tùy ý động vào, cho nên chuyện này theo cách nói của Định Định đại nhân xác thực là người bên Nhược Thủy đuối lý. Người bang Giang Sơn Lệnh thấy Định Định đại nhân nói như vậy tự nhiên là lửa giận ngút trời, dân tình xúc động nối tiếp nhau spam tên bang Nhược Thủy. Còn có một số người chơi nhàn rỗi cũng nhảy vô xem náo nhiệt, còn về chuyện họ thực sự vì hành vi lần này của Nhược Thủy mà bức xúc hay chỉ vì cố ý kích điều thì không ai hay biết. Nhưng đa số mọi người lựa chọn quan sát tình hình, dù sao từ sau đêm đốt đèn hôm đó, trong suy nghĩ của người chơi khác vẫn luôn cảm thấy người bên Nhược Thủy khá tốt, họ hy vọng người bên Nhược Thủy ra mặt phản bác, đem chuyện này làm cho ra lẽ. Tất nhiên là còn có một số người thường ngày không ưa gì đám người bên Giang Sơn Lệnh, trực tiếp đứng lên phản bác. Thế giới, thiếu chủ tôi gả, đây cũng chỉ là lời từ một phía. Thế giới, Vô Cố tiểu đạo trưởng, dù có giết người cũng là hành vi của một người, nhất thiết phải lôi cả bang hội vào hả? Đây là cái thuyết âm mưu gì chứ? Thế giới, thoát y cuồng ma, thuyết âm mưu cái bíp ấy. Nhược Thủy không làm chuyện trái lương tâm sao bị người ta nói chứ? Trận chiến nước miếng trên kênh Thế Giới đúng lúc tới cao trào thì hội trưởng đại nhân bang Nhược Thủy cũng vừa chỉnh lý xong kho hàng bang hội, liếc mắt một cái là thấy một đống lời khiển trách cùng chửi rủa bang hội mình trên kênh Thế Giới. Lần này cô nàng xù lông thật nha. Thế Giới, Nhược nữ tử, làm sao nào, vật cắt tường nhà tụi này làm sao hả? Đám nhà giàu mới nổi Giang Sơn Lệnh kia, mấy người đừng có ngậm máu phun người có được không? Giang Sơn Lệnh có danh hiệu là nơi tập trung nhiều chiến sĩ nhân dân tệ đệ nhất cổ vực, trang bị cao cấp sức chiến đấu cường hãn, trong đó có một bộ phận người chơi khá kiêu ngạo, vậy nên cũng không được nhiều người chơi thích cho lắm. Thế Giới, ngưỡng vọng thiên không đích 45 độ giác, làm xong không chịu nhận sao được coi là anh hùng hảo hán. Thế Giới, Nhược nữ tử, chỉ đây ngồi không đổi giới tính, vốn chả phải anh hùng hảo hán, rồi sao? Thế Giới, cả xa như hỏa, hội trưởng đại nhân hạ hỏa. Lão nạp tới nói, làm sao có chuyện vật cắt tường tiểu nguyệt nguyệt cực phẩm ngược em mờ nhà chúng ta lại có thể làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như thế chứ, mau giải thích rõ cho lão nạp, có phải mấy người đã làm gì cậu nhóc rồi không? Thế Giới, thoát y cuồng ma, cái xít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng quên trước đó Phong Thiên Nguyệt từng giết Mộ Nha, âu no, Mộ Nha nằm không cũng trúng đạn 30 năm. Thế Giới, Tiêu Sắt Xuân Hàn, mau kêu Phong Thiên Nguyệt ra đây. Thế Giới, kiệt xuất nick tiểu nhị bức, bọn này không thể tiến hành điều giáo sao, ngu. Xin đừng hoài nghi trình độ chuyên nghiệp của tụi này. Thế Giới, Phong Thiên Nguyệt, mặc dù hình như mấy người đang bảo vệ tôi. Cơ mà sao tôi có cảm giác bi thương khó hiểu thế này. Rơi lệ, Thế Giới, chiến địa ký giả hoa cáp, đương sự tiểu Nguyệt Nguyệt xuất hiện rồi. Cầu chân tướng, cầu phần tư liệu đầu tay. Thế Giới, Phong Thiên Nguyệt. Tôi trên đường gặp cừu nhân, mở cừu sát giết người, vị thương nhân nọ đi qua không may bị liên lụy theo. Da giòn, mới chọc nhẹ cái liền tèo, tôi thật sự không cố ý, sau đó cậu ta tìm người đuổi giết tôi không cẩn thận lại giết chết cậu ta thêm lần nữa, tôi thật sự không phải cố ý mà. Nghe ra được cậu không phải cố ý, nhưng nghe xong sao có cảm giác kéo cừu hận quá nè. Cái gì mà da giòn, chọc nhẹ cái đã chết, cái gì mà không cẩn thận lại làm cậu ta chết thêm lần nữa. Cậu cho rằng đó là một cây cỏ ven đường sao? Thế Giới, Văn Tử Tuyệt Sát 999, cửu nhân, ai, tôi giúp cậu. Thế Giới, Phong Thiên Nguyệt, không cần, tôi có thể giải quyết, bọn họ đánh không lại tôi. Thế Giới, Nhược nữ tử, tiểu Nguyệt Nguyệt, cậu tính thoát ly hoạt đông quần chúng sao? Chuyện này là không được có biết không? Phải có tư tưởng chỉnh thể, quan niệm tập thể, không được theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cửu sát phải cả nhóm đánh mới vui. Từ khi Văn Tử đem câu chuyện kéo lệch hướng trở về sau, Nhược nữ tử tận chức làm tốt công tác phận sự của hội trưởng đại nhân, đối với tiểu Nguyệt Nguyệt tiến hành tẩy não. Vậy nên, Thế Giới, Định Định đại nhân, nói chung người là do các người giết. Cũng là do mấy người sai trước. Diệp Lạc Ô đề ra đây nói một tiếng xem nào. Người Giang Sơn Lệnh không thể chết oan uổng như vậy, đừng tưởng như vậy là có thể lừa gạt cho qua. Thế Giới, Tiêu Sắt Xuân Hàn, không ra đây nói rõ tụi này tiếp tục spam tên cậu trên kênh Thế Giới, tưởng là đại thần thì giỏi lắm hả? Thế Giới, toàn thi đại phái tống. Sợ hãi, mi giỏi hơn đại thần sao, ta sợ quá cơ. Thế Giới, Tiêu Sắt Xuân Hàn, không liên quan đến mình thì đừng chõ mõm vô. Đây là chuyện giữa Nhược Thủy Tam Thiên với Giang Sơn Lệnh. Thế Giới, tài nguyên cồn cồn, Diệp Lạc Ô để mau ra đây. Rõ ràng là Giang Sơn Lệnh không tiếp nhận bất cứ lời phản bác nào từ người khác, nhất quyết đòi Diệp Lạc Ô đề ra mặt. Cái kiểu ngang ngược này cũng là tác phong từ trước tới giờ của họ, mọi người cũng đã quen, nhưng trong lòng tất nhiên không quá thoải mái. Nói tới chuyện vừa rồi, nếu thương nhân của Giang Sơn Lệnh bị giết lần đầu tiên liền đến tìm bang Nhược Thủy đòi công đạo, vậy chỉ cần Phong Thiên Nguyệt ra nói một câu xin lỗi là xong chuyện. Nhưng thương nhân nhà Giang Sơn Lệnh lại không cam tâm, kéo người qua đuổi giết Phong Thiên Nguyệt. Người muốn báo thù thì cũng được thôi, vậy đó chỉ có thể tính thành ân oán cá nhân mà xử lý, nếu ngươi đã làm ra hành vi báo thù, lại bị giết thêm lần nữa thì cũng không trách ai được nữa. Kết quả hiện tại nháo thành chuyện của toàn bang hội, còn nháo đến tận cạnh thế giới, còn nhất quyết đòi Diệp Lạc Ô đề ra nhận lỗi. Cái này đúng là hung hăng áp bức người quá đáng nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần là người có đầu óc đều có thể đoán được là Giang Sơn Lệnh đang cố ý kiếm chuyện gây sự. Lúc người bang Nhược Thủy tức giận tới chuẩn bị đại chiến tiếp 300 hiệp với bọn chúng thì Diệp Lạc Ô Đề xuất hiện, một câu quét sạch đối thủ. Thế giới, Diệp Lạc Ô Đề, đi theo phu nhân làm nhiệm vụ, không rảnh. Thế giới, thiếu chủ tôi giá, nha. Này là tiết tấu yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân sao? Thế giới, vô địch tiểu đạo trưởng, chỉ cần phu nhân tải, cả hai đều không thiết. Thế giới, cố chỉ sinh hoa, phe phẩy quạt, sao chị đây vừa đến đã thấy Diệp Lạc lại khoe khoang phu nhân nhà hắn nữa rồi, quá khoe khoang ân ái rất dễ bị sét đánh nhá, đánh chết mi nha. Thế giới, thiên địa kiếp hồi, Diệp Lạc cuồng phu nhân đã đánh mất giá trị con người anh ta luôn rồi. Mộ nha, đến PK đi, hai vị hội trưởng đại nhân à. Khi cuộc chiến nước miếng vừa rồi xảy ra hai người rủ nhau đi nhà vệ sinh hết lượt hả? Phu phu người ta vừa khoe ân ái hai người lập tức sôi nổi hẳn lên là sao? Còn có hội trưởng đại nhân nhà cực thiên các kia, động cái liền tìm phu nhân nhà người ta đi PK thật không có vấn đề gì chứ? Thế giới, định định đại nhân, Diệp Lạc Ô Đề, uổng công mày còn là đại thần của Nhược Thủy, mày đây là vì một nam nhân vứt bỏ bọn họ đúng không? Trách nhiệm của mày ở đâu hả? Khinh bỉ. Thế giới, nhược nữ tử, thì sao? Tụi này nuông chiều ra đấy có sao không? Thế giới, yêu nghiệt khán tiện, tụi này nuông chiều ra đấy, có giỏi qua đâm anh đây nè. Một, thế giới, trung nhị bất thị bệnh. Một, các ngươi lũ địa cầu ngu xuẩn. Thế giới, đại thấp huynh, trung nhị không được đánh dã ngoại. Một, thế giới, văn tử tuyệt sát 999. Một, yêu nghiệt trở lại. Thế giới, ngẫu nhĩ quân. Một, diệp thần. Cậu ảnh chụp đôi với tiểu ô nha quân. Thế giới, đàn thỉ kê đàn đích đàn, cùng xin ảnh, PS tôi chỉ là người qua đường. Một, nhịp điệu bán hủ bán manh nhà Nhược Thủy vừa tung ra, kênh thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. Có người bị đáng yêu tới phun máu đầy mặt, bắt đầu bật mở chế độ tưởng tượng vô bờ bến, có người đỡ chán khiếp sợ tự thẹn không bằng, mà người bên Giang Sơn Lệnh mồm ngậm đầy máu, tính tiếp tục ngoi lên đại chiến 300 hiệp với bọn họ. Nhưng nhìn nội dung rất sạch tự tôn liêm sỉ không ngừng lướt qua trên kênh thế giới, bỗng có cảm giác hữu tâm vô lực mệt mỏi chẳng muốn yêu đương gì sắt. May mà định định đại nhân vẫn còn hâu được, run rẩy đánh chữ. Thế giới, định định đại nhân, có bản lĩnh thì quyết chiến. Một bang hội chỉ biết chơi gay bán hủ có tác dụng gì chứ? Thế giới, nhược nữ tử, đệt, bà đây đánh cực tự trọng một đời của mình, tuần sau gặp nhau trên chiến trường. Bởi vậy, hai bên không chút tiết tháo đưa ra chiến thiếp. Thêm một đám chỉ sợ thiên hạ không loạn nhà Nhược Thủy bắt đầu xếp hàng chỉnh tề gửi lên câu khẩu hiệu. Hội trưởng đại nhân uy vũ khí thế bao phủ khắp Sơn Hà, lại một lần nữa mạnh mẽ chiếm lĩnh kênh thế giới. Đối với nhóm người ngoài hành tinh không nháo lật nóc nhà không vui này, Tạ Phi đã không có cách nào để thể hiện thái độ của mình nữa. Lúc này cậu chỉ có thể sâu sắc cảm nhận được có lẽ lúc này nhược nữ tử đang ngửa đầu cười điên dại, cô nàng đợi cơ đội đối chiến bang hội này đã lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc đã có thể bắt đầu rồi, huống hồ cơ hội lần này còn do đối phương tự mình dâng đến cửa chứ, không đánh thì thôi, có đánh cũng không áp lực gì, thế nhưng có thể tận tình giải phóng tiểu ác ma trong con người mình ra. Tạ Phi sâu sắc cảm nhận được ngày đại chiến hôm đó cậu không có khả năng thoát khỏi vận mệnh bị gom vào vòng tròn tranh đấu này, nhưng hiện tại vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ trước mắt đã. Hai người không lo không vội đáp xuống thang cốc, Mộ Phi cầm thư đi về phía cây phù tang. Đến lúc cậu đi tới gần gốc cây liền ngây ngẩn cả người. Tại sao không có ai nói với cậu, thần mặt trời là 10 đứa trẻ nhìn giống hệt nhau. Cậu chỉ có một lá thư, đưa cho đứa nào đây? Hệ thống, thân ái, cậu không biết tới truyền thuyết hậu nghệ bắn thần mặt trời sao? Cách chương.